Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1516, Thiên Ý 3. Đêm dài, yên lặng như tờ, Tiểu Toản Phong cảnh giác xung quanh, lo lắng cảm xúc theo thời gian dần dần tăng trưởng. Vừa rồi phu canh tới qua, tính toán thời gian, hiện tại cũng đã qua nửa đêm. Tiểu Toản Phong ở trong lòng tính toán thời gian. Tiếp theo, hắn quay người nhìn xem bên cạnh kính tròn. Chỉ cần xuất hiện bất kỳ tình trạng, hắn đều có thể ngay lập tức trốn đến trong kính thế giới. Dù cho tấm gương hư hao, kính sư mới hiệu quả cũng có thể chữa trị. Nếu như tấm gương trực tiếp biến mất, hắn còn chuẩn bị một bồn nhỏ dầu. Đồng dạng có thể chế tạo mới tấm gương. Đông thùng, thùng, thùng, dinh thự bên ngoài, vang lên tiếng chiêng. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, phu canh tiếng la truyền đến. Tiểu Toản Phong nhìn thoáng qua dầu hỏa đen, thêm chút dầu, tiếp theo, nhìn xung quanh một vòng, xác nhận gian phòng không có dị thường biến hóa sau khi tiếp tục duy trì nguyên dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến chân trời ẩn ẩn xuất hiện ánh sáng. Tiểu Toản Phong chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử co vào. Hắn không thể tin được chính mình cứ như vậy độ an toàn qua một đêm. Hơn nữa, địa ngục điện ảnh không có cho ra nhắc nhở. Đi tới cái kế tiếp thế giới thông đạo cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ ta đã trúng ảo giác? Tiểu Toản Phong hơi kinh ngạc. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Thông qua cửa sổ khe hở nhìn ra ngoài đi. Lúc này, bầu trời đúng như là sáng sớm bình thường. Ánh bình minh chiếu sáng chân trời. Tiếp qua không lâu, mặt trời đem theo đường chân trời trở xuống chậm rãi dâng lên. Tuy là hết thảy đều phi thường bình thường, nhưng là Tiểu Toản Phong luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Cân nhắc đến trước mắt tình huống, hắn không có ý định đem cửa sổ mở ra. Hắn một lần nữa đi đến trước bàn, nhìn xem dầu hỏa đèn soi sáng ra bóng ma, bỗng nhiên kịp phản ứng đến tột cùng là nơi nào có vấn đề. Mặt trời đích xác tại dâng lên, nhưng là, phương hướng lại là phía tây, cùng vào đêm phía trước rơi xuống phương hướng đồng dạng. Ý thức được điểm này về sau, Tiểu Toản Phong tiếng hít thở tăng thêm nhiều. Hắn ở tại tấm gương một bên, để phòng quỷ hồn tùy thời chuẩn bị xuất hiện. Mấy giây sau, vui mừng kèn âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Tiếp theo là khua chiêng gõ trống thanh âm, phi thường náo nhiệt. Giống như là kết hôn đội ngũ đi ngang qua dinh thự. Tiểu Toản Phong nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới, thần sắc cảnh giác. Nhưng mà khua chiêng gõ trống âm thanh vẫn chưa từ từ đi xa, mà là càng ngày càng gần, cho đến dừng ở ngoài cửa viện. Oanh, oanh, nặng nề tiếng đập cửa truyền đến. Tiểu Toản Phong vội vàng nín thở, tay phải đặt ở trên mặt kính, tùy thời chuẩn bị phát động kỹ năng. Bỗng nhiên, một kiện khinh bạc vải đỏ rơi ở tay phải của hắn trên cánh tay. Kiểu dáng cực kỳ giống kết hôn hồng khăn cô dâu. Nhìn thấy hồng khăn cô dâu nháy mắt, Tiểu Toản Phong không do dự nữa, phát động kính sư, lập tức chui vào trong kính thế giới. Đi tới trong kính thế giới về sau, hắn thông qua mặt kính quan sát gian phòng tình huống, đồng thời dùng khóe mắt lưu ý trong kính thế giới gian phòng tình huống. Nguyên bản trang trí phổ thông gian phòng, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Trên cửa sổ thêm ra viết hỉ chữ màu đỏ giấy cắt hoa. Mép cửa bên trên treo hồng lăng, dầu hỏa đèn phân nhánh hiện màu đồng nến cùng hồng ngọn nến. Toàn bộ gian phòng chính biến thành phòng cưới. Trước gương, một người mặc áo đỏ búp bê bỗng nhiên xuất hiện. Ghé vào trước gương, búp bê khuôn mặt hiện âm trầm màu trắng. Trắng được làm người ta hoảng hốt. Nàng không có lông mày, con mắt dài nhỏ, nhưng là không có mây tròng trắng mắt cùng đồng tử. Đen nhánh trong ánh mắt tựa hồ có cừu hận hỏa diễm đang thiêu đốt. Hai gò má điểm đỏ vốn là vì biểu đạt hồng nhuận, nổi bật dễ thương, nhưng là lúc này lại cùng cái khác bộ vị không hợp nhau, ngược lại càng khiến người ta sau lưng phát lạnh. Tiểu Toản Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, bỗng cảm giác không ổn. Búp bê xuất hiện tại trước gương, không hề nghi ngờ biết hắn trốn ở trong gương. nhưng là trở ngại địa ngục điện ảnh logic che đậy cùng kỹ năng hiệu quả. Không có cách nào làm bị thương Tiểu Toàn Phong, cho nên lựa chọn canh giữ ở lối ra. Tiểu Toàn Phong đã sớm ngờ tới điểm này, nhưng hắn căn bản không lo lắng. Nhà hàng xóm khẳng định có tấm gương cùng bóng loáng gì đó. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp theo dẫn nhà ở rời đi. Dù cho không có, lại tìm mấy hộ là được. Hắn cấp tốc cách xa tấm gương, mở cửa phòng, đi đến trong sân. Trùng hợp lúc này, cửa sân chốt cửa bắt đầu di động. Tiếp theo, két một tiếng, cửa sân từng chút mở ra. Ngoài cửa, bốn cái thân mang áo đen người giấy nhấc lên một cái bị vải đỏ che lại kiêu tử. Kích cỡ cùng người lớn đồng dạng, vẫn chưa thu nhỏ. Tiểu Toàn Phong nuốt ngụm nước bọt, nhưng cũng không phải là thật sợ hãi. Tuy là quỷ hồn khí thế hung hung, nhưng là hiện tại hắn tại trong kính thế giới. Trừ phi Trung Yên chi địa tham dự, nếu không cơ bản không có khả năng cùng địa ngục điện ảnh cung cấp lực lượng chống cự. Nói một cách khác, hắn hiện tại thật an toàn. Tuy là duy trì liên tục thời gian là tại kính quỷ trước khi đến, nhưng là chỉ ít kính quỷ trước khi đến không có nguy hiểm tính mạng. Hắn hướng ngoài viện đi đến. Ngoài viện có hắn an bài lối ra. Đã trong phòng đã không an toàn, chẳng bằng trực tiếp rời đi. Làm hắn chân phải bước ra cửa sân, đi ngang qua kiêu tử thời điểm, hắn hơi dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được kiêu tử bên trong có đồ vật. Hơn nữa thứ này không phải vừa rồi nhìn thấy âm trầm búp bê, mà là những vật khác. Thế là hắn tay trái vươn ra, nắm vuốt vải đỏ một góc, nhẹ nhàng đem vải đỏ xốc lên một điểm, lại nhìn thấy một trương quen thuộc mặt. Kiêu tử bên trong ngồi một người. Người này không phải người khác, chính là Âm Dương Tiên Sinh. Chỉ là Âm Dương Tiên Sinh mặt rất trắng rất sạch sẽ, giống như là bôi thật dày một tầng phen, bất quá bờ môi lại phá lệ đỏ tươi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong không ngờ tới bên trong vậy mà là Âm Dương Tiên Sinh. Cho dù ở trong kính thế giới, vẫn như cũ đại khí cũng không dám nhiều thở một ngụm. Bỗng nhiên, một cái phỏng đoán hiện lên ở trong đầu hắn. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là Âm Dương Tiên Sinh mưu kế? Bất quá, ý tưởng này mới xuất hiện, liền bị hắn bác bỏ. Không đúng, tại trong kính thế giới là nhìn không thấy thế giới hiện thực vật sống. Nói cách khác, Âm Dương Tiên Sinh đã không có sinh mệnh. Hiện tại ngồi tại kiêu tử bên trong chính là thi thể. Kết hợp địa ngục điện ảnh nhắc nhở, thiết minh tam thanh phù vẫn như cũ hữu dụng. Nói đến đây, tay phải hắn sờ lên ngực. Âm Dương Tiên Sinh giao cho hắn tam thanh phù vẫn như cũ hoàn hảo. Thấu kính vỡ vụn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua, biết kính quỷ sắp chạy đến. Hắn buông xuống vải đỏ, hướng nhà hàng xóm chạy đi. Tìm hai hộ về sau, hắn thành công tìm tới lối ra. Trở ngại kính quỷ càng ngày càng gần. Hắn chỉ đơn giản xem xét tấm gương xung quanh liền rời đi trong kính thế giới. May mắn, vẫn chưa xuất hiện búp bê trong bóng tối mai phục tình huống. Rời đi trong kính thế giới về sau, sắc trời đen kịt một màu. Tiểu Toàn Phong mở ra an toàn mạo đăng, đi tới cửa, vụng trộm mở cửa sau rời đi. Bầu trời đêm, ánh trăng sáng ngời. Tiểu Toàn Phong liếc mắt nhìn hai phía, hướng ngoài viện đi đến. Đi vài bước về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại Âm Dương Tiên Sinh đường tắt thấy qua hình ảnh. Thế là hắn cúi đầu xuống, thình lình phát hiện chính mình hai chân vậy mà không có chạm đất. Tuy là rất tiếp cận, nhưng là nhìn kỹ vẫn như cũ có thể thấy được hai chân cũng không có tiếp xúc mặt đất. Trong lúc nhất thời, Tiểu Toàn Phong tim đều nhảy đến cổ rồi. Bỗng nhiên, thân thể của hắn một cái giật mình, giống như bị một chậu lạnh buốt nước lạnh dội đến trên người. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, nổi da gà lên một thân. Hắn hiểu được, vừa rồi chính mình phát động tại may mắn đại bàn quay bên trong rút đến ban thưởng, làm ngươi rơi vào ảo giác bên trong thời điểm, có nhất định tỷ lệ nhớ lại bị hắt nước trải qua. Tiểu Toàn Phong trừng mắt nhìn, phát hiện chính mình còn tại lúc đầu trong phòng, vẫn như cũ ngồi tại trước bàn. Chỉ là, dầu hỏa đèn bên cạnh, mặc áo đỏ hai cái búp bê phá lệ lệnh người chú mục.